Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, hấp thu Bỉ Mông Viên. Cổ gia, Ưng Hộ Vệ khó được nói một câu nói. Phải, Cổ Nguyên Tuyền có chút tự hào. Ta Cổ gia vì ngự thú sư gia tộc một trong, tài nguyên vô số, cường giả lấy phê để cân nhắc, lấy thực lực của ngươi nếu như đến ta Cổ gia. Có thể làm một cái địa vị không thấp khách khanh. Có thể đạt được so ngươi bây giờ tốt gấp trăm lần tài nguyên tu luyện. Cổ Nguyên Tuyền mắt không chớp nhìn xem Ưng Hộ Vệ phản ứng. Kỳ thật từ cái này một đầu Khoa Mạc Đa Á Long liền có thể phán đoán lai lịch của người này tất nhiên phi phàm. Nhưng bây giờ đối lập trước mắt cũng không lo được như thế nhiều. Chờ mong có thể dùng cổ gia tên tuổi trấn nhiếp đối phương. Hừ. Ưng Hộ Vệ hừ lạnh một tiếng, vén quần áo lên góc áo, lộ ra một cái dấu hiệu, ngự thú sư liên minh. Cổ Nguyên Tuyền thần sắc sợ hãi, nhìn thấy cái kia tiêu chí, tựa như là thấy được cái gì đáng sợ đồ vật, ngay sau đó là một cỗ tuyệt vọng bao phủ trong lòng. Ta sớm nên nghĩ đến, Khoa Mạc Đa Á Long, Khoa Mạc Đa Á Long, Cổ Nguyên Tuyền tự lẩm bẩm, Bỉ Mông Viên. Giết bọn hắn, Cổ Nguyên Tuyền gầm thét, muốn tiên hạ thủ vi cường, giết người này, mới có hy vọng sống sót, giống Bỉ Mông Viên hai chân bỗng nhiên đạp đĩa, cuồng bạo hướng phía Ưng Hộ Vệ nhào tới, một quyền ném ra, một quyền này mang theo vạn quân chi lực, có thể nhẹ nhõm trùy bạo một đầu cấp 3 dị thú, chính là một chút yếu cấp 4 dị thú dưới một quyền này cũng có khả năng mất mạng. Oanh! Quái dị phát sinh, Ưng Hộ Vệ vậy mà trực tiếp nắm tay, lấy nhục thể huy quyền đón lấy, âm bạo thanh bỗng nhiên nổ vang, giống như là một cỗ mạnh mẽ gió đánh tới, phát động khí lưu, Ưng Hộ Vệ nắm đấm cùng Bỉ Mông Viên lớn như vậy nắm đấm va chạm. Tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, Bỉ Mông Viên thân thể cao lớn không cầm được lùi lại. Mà một cái kia thoạt nhìn như là hạt vừng lớn nhỏ nắm đấm lại là vững vàng đứng ở đó giống như núi cao ổn định, giống lực lượng không địch lại. Bỉ Mông Viên nghỉ tư gầm thét, cái này cũng mạnh quá phận đi. Lâm Tiểu Bạch trong mắt đều nhanh đột xuất tới. Đây chính là một đầu Bỉ Mông Viên. Một đầu cấp 3 Bỉ Mông Viên. Liền là bình thường cấp 4 dị thú tại đầu này Bỉ Mông Viên trước mặt đều không chiếm được chỗ. Tốt. Bây giờ bị một quyền đánh lui, hơn nữa còn là bị ngự thú sư bản thể đánh lui. Cấp 6 ngự thú sư, quá mạnh, Lâm Tiểu Bạch trong lòng rung động tột đỉnh, biết cấp 6 ngự thú sư có thể đạt được dị thú lực lượng phản bộ. Thể chất tăng nhiều, thế nhưng là có thể nào nghĩ đến vậy mà tăng cường đến loại tình trạng này. Lấy nhân thể lực kháng dị thú Bỉ Mông Viên, cái này nếu là nói ra. Chẳng phải là muốn bị người xem như đồ đần. Lại nhìn đầu này Khoa Mạc Đa Á Long, 40 mét thân thể đứng ở đó giống như là một vách núi. Bỉ Mông Viên sao mà so sánh liền muốn chết quả táo cùng dưa hấu lớn nhỏ so sánh. Ưng Hộ Vệ đạt được Khoa Mạc Đa Á Long phản bộ lực lượng. Tại chênh lệch 3 cái lớn đẳng cấp tình huống dưới, lấy nhục thân sinh sinh chống cự Bỉ Mông Viên, đồng thời chiếm được thượng phong. Không. Không có khả năng, nhìn thấy Bỉ Mông Viên tập kích không có đạt hiệu quả. Ngược lại bị đánh trở về. Cổ Nguyên Tuyền điên cuồng kêu to. Thật tuyệt vọng, nếu như là những người khác khả năng còn có hy vọng cầu đối phương buông tha một kiếp. Nhưng là ngự thú sư người trong liên minh. Lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Hạc, mau trốn, có thể đi một cái là một cái. Đem tin tức mang về nhà tộc. Cổ Nguyên Tuyền gầm thét, rõ, bên cạnh một người trẻ tuổi lập tức mang theo tất cả mọi người chạy tứ tán. Chỉ có Cổ Nguyên Tuyền cùng Bỉ Mông Viên còn lưu tại nguyên địa. Lưu quang lóe lên, Cổ Nguyên Tuyền đem ám hắc xỉ hồ cũng triệu hoán đi ra. Hắn phải dùng lực lượng mạnh nhất chiến đấu đến cùng, yểm hộ những người khác chạy khỏi nơi này. Không phải nếu như đều chết tại cái này, thật là chết vô ích. Đem không người nào biết, một cái cũng trốn không thoát. Ưng Hộ Vệ thanh âm hùng hậu hữu lực. Khoa Mạc Đa Á Long ngẩng đầu một tiếng long ngâm, như sắt thép cái đuôi, hưu, rút ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đạo huyễn ảnh, nhanh vô cùng, đem đang muốn thoát đi cả đám toàn bộ rút thân thể phá thành mảnh nhỏ. Cánh tay, chân, xương cốt tản một chỗ, ngang, Khoa Mạc Đa Á Long một cước đạp về Bỉ Mông Viên cùng Cổ Nguyên Tuyền. Bỉ Mông Viên hai tay chống đỡ lấy Khoa Mạc Đa Á Long cự túc, giống như là một cái muốn chống cự voi con kiến. Ưng hộ vệ, lưu Bỉ Mông Viên một mạng, ta hữu dụng. Lâm Tiểu Bạch cuống quýt nói một câu. Ưng hộ vệ kinh ngạc nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch, trần chờ một lát, Khoa Mạc Đa Á Long buông tha Bỉ Mông Viên, một cước đem Cổ Nguyên Tuyền cùng Ám Hắc Xỉ Hổ dẫm chết. Tại Vọng Nam Thành uy danh hiển hách Cổ Nguyên Tuyền cứ như vậy chết rồi, thân thể bị dẫm thành thịt nát, cùng đầy đất máu tươi cùng vỡ vụn tứ chi hỗn hợp. Nơi này nghiễm nhiên đã thành một bộ luyện ngục tràng cảnh. Ưng hộ vệ, giúp ta chế phục ở Bỉ Mông Viên. Lâm Tiểu Bạch thỉnh cầu. Ưng hộ vệ hiếm thấy không có cự tuyệt. Vào đầu dùng sức một quyền đem Bỉ Mông Viên chùy đầu óc choáng váng. Lâm Tiểu Bạch lấy ra thần hồn thẻ. Lại là không biết nên thế nào làm xong. Lần trước hấp thu Hàn Dương Bỉ Mông Viên bản nguyên tinh hoa thời điểm, nghe thần hồn còn không có dung hợp. Hiện tại thần hồn thẻ đã biến thành trống không? Còn có thể có hấp thu bản nguyên tinh hoa tác dụng sao? Thử một chút đi. Lâm Tiểu Bạch đem trống không thần hồn thẻ áp vào Bỉ Mông Viên cái trán. Quang mang mãnh liệt từ thần hồn thẻ cùng Bỉ Mông Viên tiếp xúc chỗ phát ra. Bỉ Mông Viên đang gào thét. Không có ngự thú sư tinh thần hạn chế nó, biến càng thêm cuồng bạo hung tàn. Đến phía sau, Bỉ Mông Viên liền đã biến thành kêu thảm. Liên tục không ngừng bản nguyên tinh hoa bị thần hồn thẻ hấp thu. Một mực kéo dài tiếp cận một phút. Như thế lâu. Lần trước chỉ là hấp thu một sợi bản nguyên tinh hoa. Chẳng lẽ lần này là muốn toàn bộ hấp thu? Lâm Tiểu Bạch ánh mắt kinh ngạc. Quả nhiên, hai phút sau, Bỉ Mông Viên chết rồi. Giống như là bị yêu ma hấp thu huyết nhục. Cả cỗ thân thể đều là uể oải một vòng. Mà thần hồn thẻ thì trở nên vô cùng lóa mắt. Lâm Tiểu Bạch đem Đoản Mao Hầu kêu gọi ra, cầm trong tay phát sáng thần hồn thẻ, dán tại Đoản Mao Hầu cái trán. Một nháy mắt toàn bộ chỉ riêng đều chạy vào Đoản Mao Hầu thân thể. Đoản Mao Hầu thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa không nhỏ. Biến càng thêm nhỏ gầy, lại càng thêm cô đọng. Móng tay cũng co nhỏ lại một chút, nhưng trình độ sắc bén càng khiến người ta tim đập nhanh. Thông qua não hải tinh thần liên hệ cảm thụ, Đoản Mao Hầu thực lực tăng lên rất nhiều. Tăng lên càng nhiều tự nhiên là giấu ở Đoản Mao Hầu thể nội quái vật. Nghê thú, giống như là có một đầu nghê thú ở trong lòng gầm thét. Lâm Tiểu Bạch cảm thụ được hiện tại nghê thú lực lượng. Đại khái đánh giá, hẳn là mạnh đến có 4, 5 phần 10, tiếp cận một nửa. Nói như vậy có hay không có thể dựa vào loại phương thức này vô hạn cường đại xuống dưới? Lâm Tiểu Bạch phỏng đoán, nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại, ở đâu ra như thế nhiều Bỉ Mông Viên để hắn hấp thu? Hơn nữa còn phải đẳng cấp càng ngày càng cao Bỉ Mông Viên. Mặc dù bởi vì nghê thú cùng Bỉ Mông là trời sinh túc địch, hấp thu một đầu Bỉ Mông liền sẽ thu hoạch được tăng cường. Nhưng đẳng cấp thấp tự nhiên hiệu quả không có như vậy rõ rệt. Cùng này so sánh, Lâm Tiểu Bạch càng chờ mong thời điểm nào có thể thật hấp thu một đầu Bỉ Mông. Nghê thú làm cùng Bỉ Mông đồng cấp tồn tại, cùng Bỉ Mông sơ thái Bỉ Mông Viên so sánh, đều có chút đại tài tiểu dụng, cùng chân chính Bỉ Mông mới là ngang nhau đối thủ. Nếu quả như thật có thể hấp thu một đầu Bỉ Mông, đó mới là vượt qua thức tăng thực lực lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.